Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 661, nghiên cứu chế tạo. Biến mất, Tần Nhai hình bóng tại bốn người giám thị phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, bỗng nhiên bốn người này sắc mặt biến hóa, trên tay công kích bỗng nhiên oanh cùng một chỗ, khủng bố năng lượng hình thành to lớn quang trụ phóng lên tận trời, bụi mù cuồn cuộn quyển ra, bốn người đều là bị đối phương công kích liên lụy, thụ một chút thương thế, bị đẩy lui ra. Lập tức bọn họ thần niệm tảo động, rất nhanh liền phát hiện Tần Nhai tung tích, chỉ gặp Tần Nhai đang cách đó không xa trên đất trống, ôm hai vai, khóe môi nhếch lên một vòng như có như không nụ cười, từ tốn nói, đến, tiếp tục công kích, bốn người ánh mắt ngưng lại, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, tình huống như thế nào, cái này Tần Nhai chẳng lẽ còn biết thuấn gian di động không được sao, chờ chút. Thuấn gian di động, căn cứ dĩ vãng phạm nhân cùng hắn giao thủ kinh nghiệm đến xem. Thiếu niên này giống như nắm giữ một loại không gian chân ý, như là như thế này lời nói, thuấn di cũng không phải không có khả năng, mọi người cẩn thận, hắn rất có thể nắm giữ thuấn di, đáng chết, bực này chiến đấu lợi khí đều bị hắn nắm giữ, trách không được hắn dám thả ra cuồng ngôn, lấy một địch bốn, cái này chúng ta nên làm cái gì bây giờ, còn có thể làm sao, cứng rắn, bốn phạm nhân liếc nhau, lập tức lần nữa xông đi lên, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hình bóng tại nguyên chỗ lóe lên. Mà tại phạm người thần niệm cảm giác bên trong, Tần Nhai hình bóng thật là biến mất như vậy trong tích tắc, có thể lập tức liền vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện tại hắn nhóm trên không, khủng bố hủy diệt chưởng khí rơi xuống, tản ra, không kịp, bốn người nộ hống bên trong, không ngừng oanh ra mỗi người công kích, cùng chưởng khí trong hư không mãnh liệt va chạm, cuồn cuộn bụi mù giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng lăn lăn đi, bên trong một cái hán tử gầy gò thần niệm điên cuồng vận chuyển, sắc mặt nghiêm túc. Tại dưới chân hắn mặt đất bời vì khủng bố trùng kích mà sụp đổ trọn vẹn 10 trượng bao sâu, hắn toàn thân thần quang lưu chuyển, tính cảnh giác tại đây một cái chớp mắt nhảy lên tới cực hạn, thế nhưng là sau lưng hắn trong hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, lập tức một cây sơn trường thương màu đen đột nhiên rút ra, lực lượng khổng lồ để hư không rung động ầm ầm, ở phía sau, gầy gò phạm nhân quay người muốn tới, có thể trường thương thế tới cực nhanh, qua trong giây lát liền oanh ở trên người hắn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp bạo phát, đem hắn đánh bay ra ngoài, còn lại ba người nhất thời kịp phản ứng, các loại chiêu thức theo Tần Nhai đánh tới, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, không gian chân ý lưu chuyển, thoáng qua trong hư không lóe lên một cái, liền biến mất không thấy gì nữa, các loại năng lượng, liền hắn da lông đều không đụng tới, đáng chết, cài này kỹ năng quá biến thái, có kỹ năng này tại thân. Chúng ta sao có thể đánh đạt được hắn đây? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sư. Trong chiến đấu, Tần Nhai nương tựa theo thuấn di kỹ năng, không ngừng lấp lóe, còn như quỷ mị, mấy vị phạm nhân công kích đều là bị tùy tiện tránh né, mà bọn họ lại muốn đối mặt Tần Nhai cái kia xuất quỷ nhập thần công kích. Trong lúc nhất thời, bốn người rơi vào hạ phong, mà theo thời gian chuyển di, Tần Nhai đối với thuấn di kỹ năng chưởng khống cũng càng phát ra thuần thục. Trong chiến đấu cùng thương pháp phối hợp cùng một chỗ càng là như hổ thêm cánh, rất nhanh, mấy vị phạm trên thân người liền đã thêm không ít thương thế, tràn ngập nguy hiểm, không đánh, chúng ta nhận thua, móa, dạng này chiến đấu còn đánh cái quỷ A, sư, Tần Nhai xuất hiện tại một chỗ phế tích bên trên, khóe miệng hơi vểnh, trong lòng cũng không có bao nhiêu chiến ý, dù sao bốn người này đối với hắn mà nói chỉ là dùng để ma luyện thuấn di thôi, bây giờ mục đích đã đạt tới. Cũng không có tất yếu tiếp tục đánh xuống, rất nhanh, bốn người này liền được đưa về trong phòng giam, làm đối mặt hắn phạm nhân hỏi thăm lúc, bọn họ biệt khuất nói, gia hỏa kia, căn bản chính là cái yêu nghiệt, một lần lại một lần trêu đùa chúng ta, về sau tuyệt không cùng hắn chiến đấu, bọn họ không biết, Tần Nhai đối bọn hắn cũng đã mất đi hứng thú, lấy Tần Nhai bây giờ thực lực, những thứ này quỷ lao bên trong người đối với hắn xúc tiến tác dụng đã không lớn, hắn trở lại giáp trong ngục. Bắt đầu nghiên cứu chế tạo một loại đan dược, ngàn năm củ sen cùng mê thần cửu nguyên hoa, có thể thực hiện, dạng này phối hợp, hiệu quả so với trong dự liệu còn mạnh hơn, có điều dược tính lại là không quá ổn định, Linh Nhi, ngươi thư thái tán thử một lần, được, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giáp ngục trong phòng giam, Tần Nhai cùng Càn Nguyên Nhất Khí Lô Khí Linh Linh Nhi chính đang không ngừng thôi diễn đan phương, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền qua hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, cũng nhiều thua thiệt Phương Thiên Chính bọn người trợ giúp, Tần Nhai mới có thể thu hoạch được số lớn dược tài, không ngừng thử nghiệm luyện chế, việc này thậm chí kinh động thần chủ, nhưng là biết Tần Nhai đang đảo mức độ hắn, dứt khoát liền mặc cho hắn đi, có thể đây cũng là khổ những giáp đó một phạm nhân, cái này không, quanh, giáp trong ngục, truyền đến một tiếng kinh người tiếng oanh minh, lập tức chỉ gặp phấn hồng sắc khói bụi theo một chỗ hào hoa trong phòng giam tản mạn ra, bao trùm giáp ngục, đông đảo phạm nhân, đều là bị kinh động, kinh ngạc vô cùng, tình huống như thế nào? Khói mù này là cái gì? Giống như theo cái kia tầng nhai trong phòng giam truyền tới, những ngày qua đến có thật nhiều dược tài không ngừng được đưa vào đi, chẳng lẽ cái này tầng công tử còn biết luyện đan? Từng, thơm quá a, những đan dược này thơm quá a, mùi thơm này. Như thế giống mùi thơm của nữ nhân, bị khói bụi bao phủ đông đảo các phạm nhân không khỏi nhăn nhăn cái mũi, rất nhiều nam tính phạm nhân càng là lộ ra say mê thần sắc, ván đầu hồ hồ, giống uống đến say mềm, sắc mặt một mảnh ửng đỏ, ánh mắt mê ly. Thân thể đung đung đưa đưa, cái này, đây là cái gì, ta tựa như say đây, không ít phạm nhân ha ha cười ngây ngô, lập tức ngã trên mặt đất, miệng sùi bọc mép, toàn thân run rẩy không thôi, nhưng để người ngạc nhiên là, bọn họ không từng có nửa phần thống khổ, đây là có chuyện gì, một số tu vi tương đối thâm hậu bán tôn phạm nhân chân nguyên vận chuyển, chống cự cái kia cổ tiến nhập thể nội khói bụi, có thể làm như vậy kết quả lại là gia tốc khói bụi tràn ngập tốc độ. Qua trong giây lát liền xâm nhập huyết nhục, để bọn hắn trực tiếp choáng váng đi qua, sau đó không lâu, toàn bộ giáp ngục phạm nhân ngược lại thành một mảnh, ai, kém một chút liền thành công, chủ nhân không cần phiền não, vừa rồi luyện chế thời điểm, Linh Nhi đã đem tất cả trình tự đều ghi chép lại, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm ra vấn đề. Lúc này, giáp ngục hào hoa trong phòng giam truyền ra một thiếu niên cùng một cái non nớt nữ hài thanh âm đến, lập tức một cổ kinh khủng hấp lực bạo phát. Tướng giáp trong ngục khói bụi cho kéo đi qua, khói bụi cuồn cuộn, tựa như một đầu to lớn quyển long. Từng, những thứ này khói bụi nguy hại không lớn, những phạm nhân này ngủ cái 2-3 ngày liền có thể tỉnh lại, ngược lại cũng không cần để ý, tiếp tục nghiên cứu đan phương đi, Tần Nhai nói nhỏ một câu. Lập tức lấy ra dược tài, tiếp tục luyện chế, mà sau đó không lâu, mấy cái ngục tốt đi tới, đợi bọn hắn nhìn thấy những đổ vào đó mặt đất, hôn mê bất tỉnh phạm nhân lúc. Nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, một phen kiểm tra xuống tới, phát hiện những phạm nhân này thân thể phía trên không có bất kỳ cái gì thương thế, ngược lại, có chút phạm sắc mặt người ửng đỏ, khóe miệng mang theo nụ cười, tự hồ tại làm lấy mộng đẹp, đây là có chuyện gì, chờ một chút, mau đi xem một chút Tần công tử, mấy cái ngục tốt nghe vậy, biến sắc, vội vàng hướng đi Tần Nhai trong phòng giam, còn chưa tới gần, liền truyền đến Tần Nhai giải thích thanh âm, mới trầm tĩnh lại. Nguyên lai những người này là Tần công tử luyện đan duyên cớ, Tần công tử chỉ là luyện đan liền có thể khiến cái này bán tôn lâm vào dạng này cấp độ, trời ạ, chỉ sợ liền đan vương đều không nhất định có thể làm được đi, hắn đan đạo, đúng là như vậy khủng bố, chương 662, thí nghiệm phẩm. Hai ngày thời gian, trong chớp mắt, các phạm nhân đều mơ màng tỉnh lại, lắc lắc có chút choáng đầu, khắp khuôn mặt là mê vẻ nghi hoặc, nhìn sang bốn phía. Giống như đang nghi ngờ chính mình là sao ở đây, tình huống như thế nào, ta không phải là tại phiêu hương viện sao, ách chẳng lẽ hết thảy chỉ là giấc mộng, cái này mộng cũng không tránh khỏi quá chân thực. Sau đó không lâu, chúng người thần niệm vận chuyển, loại trừ cái kia cổ choáng váng cảm giác, mới đưa chính mình mạch suy nghĩ làm rõ, biết mình bọn người sợ là thụ khói bụi ảnh hưởng, trong lúc nhất thời, mọi người đều là lộ ra vẻ sợ hãi, sương khói kia, cuối cùng là cái gì? Ta ngất ngược lại trước nhớ kỹ là theo Tần công tử làm sao truyền đến, mà cái kia đoạn thời gian cũng không ít dược tài được đưa vào đi, không phải là cái này Tần công tử tại luyện đan, tê hắn tại luyện chế đan dược gì, hiệu quả khủng bố như thế, nhưng vào lúc này, Tần Nhai trong phòng giam truyền đến ầm ầm tiếng vang, giống như cuồn cuộn như lôi đình, hư không rung động không thôi, đông đảo phạm sắc mặt người không khỏi biến đổi, móa, không thể nào, lại tới, ta cái này mới vừa vặn tỉnh lại đây. Cái này Tần công tử thật đúng là không yên tĩnh. Không biết có phải hay không ảo giác, giáp ngục những ngục tốt tựa hồ tại một số phạm trên mặt người nhìn thấy chờ mong thần sắc, khói bụi dần dần tràn ngập, cái kia nhan sắc cùng hai ngày trước không khác nhau chút nào, đến, ha ha, a, chờ một chút, ta vì sao lại chờ mong đây, cái kia 10 cái ngục tốt liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau bên trong ngạc nhiên, dựa vào, những phạm nhân này thật đúng là đang chờ mong đây, lúc này, một loại khủng bố hấp lực bỗng nhiên bạo phát, đem sương khói kia cho một lần nữa hút trở về, một cổ kinh khủng thiên địa nguyên khí cũng giống như thủy triều không ngừng tràn vào phòng giam, một cổ kỳ lạ ba động tản ra, trong hư không không ngừng nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, ách đây là không có, chẳng biết tại sao, chính mình nội tâm như có thất vọng mất mát cảm thụ, nhìn thấy khói bụi bị hút trở về, rất nhiều phạm nhân thở phào đồng thời, trong lòng cũng không khỏi là toát ra một cổ thất vọng, thần tình trên mặt, phá lệ xoắn xuýt, quả thật, bị khói bụi ảnh hưởng, không tự chủ được thật là tốt dễ chịu, thế nhưng là giấc mộng kia bên trong tình cảnh, cũng để cho người ta lưu luyến quên về a. Oanh, đóng ngoặc vuông, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp Tần Nhai trong tay nắm chặt một khỏa phấn sắc đan dược, xông ra giáp ngục, thậm chí không ngừng sử dụng thuấn di tiến hành di động, rất nhanh, hắn liền xông ra giáp ngục, đi vào trên quảng trường, mà tại trên quảng trường, sớm đã là có không ít người ngừng chân vây xem, bởi vì, chính là giữa bầu trời kia tối như mực một đám mây đen, riêng là cái kia cổ mơ hồ lộ ra đến uy áp, càng làm cho người kinh hãi, đây là lôi kiếp, mọi người, đều lùi xuống cho ta. Lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm tiếng quát đột nhiên vang lên, chỉ gặp trong hư không thêm ra một cái thân mặc bạch bào thanh niên hình bóng, một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giống như nước thủy triều khuếch tán, chấn nhiếp tất cả ngừng chân người, đó là phủ chủ, tình huống như thế nào, thậm chí ngay cả phủ chủ đều kinh động, lui, phủ chủ chi mệnh, mạnh mẽ chống lại, tại phương thiên chính hạ lệnh qua đi, quảng trường đám võ giả không ngừng thối lui, mấy hơi thở bên trong liền biến mất đến không còn một mảnh, chí tôn uy nghi, bởi vậy có thể thấy được lốn đốn, mà Tần Nhai thấy thế, ánh mắt lấp lóe, cũng biết dụng ý, không khác, chẳng qua là vì che giấu hắn đang đảo mức độ, không bị người khác phát hiện, một khi truyền đi, sợ là sẽ phải dẫn tới vô số thế lực ngấp nghé. Tần Nhai bây giờ thực lực tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy không nhìn hết thảy, nếu như ta không nhìn lầm, cái này là linh đang lôi kiếp đi. Phương Thiên Chính nói, xác thực, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức cầm trong tay cái kia dãy dụa không thôi linh đan cho ném ra ngoài đi, linh đan hóa thành một đạo phấn sắc linh quang, xông lên không trung, đón lấy lôi kiếp, đùng đùng, không dứt, đùng đùng, không dứt, lôi đình phun trào, như là to lớn tử sắc rắn rơi xuống, nện ở linh đan bên trên, đối mặt một màn này, Tần Nhai thần sắc lạnh nhạt, không thấy mảy may kinh hoảng, hắn luyện chế linh đan, có cái gì dạng chất lượng, tự nhiên rõ ràng, sau đó không lâu, lôi kiếp chậm rãi tiêu tán, sưu, Tần Nhai thuấn di thi triển, chớp mắt đi vào linh đan trên không đem bắt lấy, phấn sắc đan dược, bên trên có hồng quang lưu chuyển, lộ ra từng tia mị hoặc, như là tuyệt sắc yêu nhiêu, khiến người ta không khỏi sinh ra một loại đem hắn chiếm làm của riêng xúc động. Phương Thiên Chính đi tới, nhìn cái kia đan dược liếc một chút, trong mắt lộ ra tia một vòng kinh ngạc, cười hỏi, xin hỏi Tần công tử, viên thuốc này có hạn gì diệu dụng? A, có thể dùng đến giải quyết phủ chủ phiền não, giải quyết ta phiền não. Tại hạ không hiểu, Tần Nhai cười thần bí, nói, mời phủ chủ theo ta tiến về quỷ lao chỗ sâu, quỷ lao chỗ sâu, Phương Thiên Chính hai mắt tỏa sáng, trong lòng cảm thấy có chút suy đoán, rất nhanh, hai người liền tới đến quỷ lao chỗ sâu, hoàn toàn như trước đây, một cổ mùi máu tanh giống như thủy triều bỗng nhiên tuôn ra, nương theo lấy còn có trận trận tiếng cuồng tiếu, tiểu ngục tốt, ngươi cái này cường độ không đủ a, lại dùng lực a, ha ha, muốn ta nói ra ta giáo cứ điểm, thì đang linh hoạt trong thành, a, thần đều cũng có như vậy mấy chỗ, có lẽ tại nhà ngươi cũng có đây, đợi đi đến một cái phòng giam lúc trước, Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, khóa chặt đan dược thí nghiệm mục tiêu, trực tiếp đi vào, nhìn cái kia huyết nhục không ngừng tái sinh lão giả liếc một chút, lập tức hướng ngục tốt nói, nơi này giao cho ta, ngươi đi xuống trước, cái kia ngục tốt nghe vậy, có chút kinh ngạc, nhưng gặp một bên Phương Thiên Chính cũng gật gật đầu, hắn chần chờ sẽ, hai đầu lông mày mang theo một chút khinh thường lui sang một bên, hừ hừ, lão tử ta thẩm vấn lâu như vậy cũng không thấy có tác dụng gì, ta cũng không tin ngươi cái này nho nhỏ vương giả có để phạm nhân phun ra thực lực năng lực, thế nào, đột nhiên thay người sao, cái kia lão già mập lùn khóe miệng hơi vểnh, lộ ra mấy phần trào phúng, hắn thụ hình phạt lâu như vậy, trong lòng một chút động diêu đều không có, đột nhiên đổi một cái nho nhỏ vương giả, liền có thể để hắn phun ra tình hình thực tế sao? Quả thực buồn cười, lần trước đến thời điểm, ta gặp qua ngươi, ngươi gọi là Kim Hoang, ha ha, không tệ, lão phu chính là trường sinh giáo chủ, Kim Hoang, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức một đạo kình khí tại đầu ngón tay lưu chuyển, bỗng nhiên theo chém xuống, tư kéo một tiếng, huyết nhục vẩy ra, lão già mập lùn vai phải nhất thời bị phá đi một mảng lớn huyết nhục, máu tươi như nước suối tuôn ra, hình thành cái vũng máu, trước đó cái kia ngục tốt thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Loại phương pháp này, hắn không biết dùng bao nhiêu lần, nếu như hữu dụng lời nói, cũng sớm đã đem kia cái gì trường sinh giáo cho tiêu diệt, vừa lại không cần phí khí lực lớn như vậy, xì xì xì, chỉ gặp cái kia Kim Hoang khinh thường cười một tiếng, lập tức trên vai phải vết thương toát ra một trận sương mù màu máu, chén kia miệng vết thương đúng là đang hô hấp ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu, tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì đâu, không gì hơn cái này. Tần Nhai không có trả lời, nhìn qua cái kia khôi phục như lúc ban đầu vết thương, trong mắt lộ ra tia vẻ kinh ngạc, âm thầm tán thán nói, sách, quả nhiên là kỳ diệu bí thuật. Lập tức trong tay hắn lật một cái, thêm ra một khỏa phấn sắc đan dược, hôm nay, liền bắt ngươi làm cái thứ nhất thí nghiệm phẩm, chương 663, cực nhạc. Đan dược xuất hiện nháy mắt, một cổ kỳ lạ đan hương toát ra đến, khoảng cách đan dược gần nhất ngục tốt cùng kim hoang trên mặt nhất thời toát ra say mê, mà xem như chí tôn cùng người luyện chế phương thiên chính cùng Tần Nhai, thì là không có có chịu ảnh hưởng. Kim hoang nhìn qua đan dược, trong mắt lộ ra từng tia hỏa nhiệt, cười nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải bằng vào một viên thuốc liền có thể để cho ta cung khai đi, a, ta thân thể này danh xưng thân thể bất tử, thế gian muôn vàng độc dược, đối với ta cũng vô hiệu. Tần Nhai cười nhạt nói, đây không phải độc dược, là cực lạc chi cảnh. Lời nói rơi, Tần Nhai lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem đan dược cho nhét vào kim hoang trong miệng, đồng thời chân nguyên vận chuyển, đánh vào trong cơ thể hắn, lại không làm thương hại hắn mảy may, mà chính là nhanh chóng đem đan dược tan ra, khủng bố dược hiệu bạo phát. Ngươi, kim hoang sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức ánh mắt lộ ra mấy phần mê ly, một màn này, không khỏi là khiến người ta cảm thấy nghi hoặc, tình huống như thế nào. Mà Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, lập tức lui sang một bên, tìm tới một trương ghế dựa thái sư ngồi xuống, một bộ thảnh thơi bộ dáng, dần dần, cái kia kim hoang thần sắc trở nên một mảnh ửng đỏ, sắc mặt tràn đầy hưởng thụ, trong miệng không ngừng thở hổn hển, sau một hồi lâu, liền khôi phục lại bình tĩnh, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, không sai biệt lắm, hắn đi qua theo kim hoang hỏi, trường sinh giáo cứ điểm có mấy cái, đều phân bố ở nơi nào, nhân số cụ thể là bao nhiêu, cường giả lại có những cái kia kim hoang thần sắc ngốc trệ, ha ha cười ngây ngô, lập tức nói ra, trường sinh giáo cứ điểm cùng sở hữu 6 cái, bên trong có 3 cái phân bố tại thần đều đông thành khu, kim hoang đem hết thảy chậm rãi nói đến, không có nửa phần giấu giếm, một màn này, không khỏi làm một bên ngục tốt trừng lớn hai mắt, thiếu niên này, cuối cùng làm cái gì, còn có, viên kia quỷ dị đang dược lại là cái gì hiệu quả, Tần Nhai gật gật đầu, đối tại đang dược hiệu quả cảm thấy có chút hài lòng, tại nhìn thấy những phạm nhân này thời điểm, hắn liền biết, tầm thường thống khổ đối với những phạm nhân này tới nói không có tác dụng gì, hắn cho dù có độc dược trăm ngàn loại, có thể mang đến thương tổn cùng thống khổ so với những thứ này ngục tốt hình phạt cũng lớn không đi nơi nào, muốn để những phạm nhân này ngoan ngoãn phun ra lời nói thật, chỉ có thể theo phương diện kia vào tay, cấu tứ thời điểm, hắn không khỏi nhớ tới ngày xưa Phương Mị lại ma tâm cốc bên trong chỗ thi triển thủ đoạn, Khuynh Thành cười một tiếng, mị hoặc chúng sinh, dựa vào một cổ mị lực liền có thể để vô số ma tộc cam tâm tình nguyện vì nàng đi chết, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tại cái phương hướng này bên trên, hắn tuyển lựa đại bộ phận có mê hoặc hiệu quả dược tài, tiến hành mấy chục lần nếm thử, mới chế tạo ra loại đan dược này, hắn không nhằm vào thân thể, mà chính là nhằm vào tinh thần mê hoặc, tạo nên cực lạc chi cảnh tới, không có phục dụng đan dược người không cảm giác được, mà phục dụng đan dược người thì là hội trầm luân tại đây cực lạc chi cảnh bên trong. Thần trí dần dần mơ hồ, chỉ lưu lưu giữ lớn nhất bản năng ý thức, đối với hắn người đặt câu hỏi, hội làm ra vô ý thức trả lời, đóng ngoặc vuông, loại hiệu quả này cùng loại với thôi miên, nhanh đi, điều tra kim hoang nói tới thật giả, Phương Thiên Chính trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh mang, theo một bên Mã Chính nói ra, đúng, Mã Chính ứng một câu, lập tức thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút liền lui ra, Tần Nhai xem chừng thời gian, theo kim hoang tiếp tục hỏi, đem ngươi cái này nhục thân bất tử bí thuật cũng một liền nói ra, nhớ kỹ, ta muốn không sót một chữ. Sau đó, Kim Hoang liền bắt đầu nhắc tới ra từng câu huyền diệu khẩu quyết, Phương Thiên Chính thấy thế, phất tay đem còn lại người đều đuổi, dạng này bí thuật, vẫn là không nên tùy tiện lưu truyền ra đi tốt hơn. Rất nhanh, Tần Nhai liền đem cái này bí thuật nhớ tinh tường, giống như lạc ấn trong đầu, vung đi không được, hắn nhắc tới hai lần, xác thực cảm thấy bất phàm, chuyện gì xảy ra, lúc này, cái kia kim hoang một tiếng nỉ non, mơ màng tỉnh lại, Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng nói, tỉnh, cảm giác như thế nào, cái kia kim hoang nghe vậy, trên mặt toát ra một vòng mê say nụ cười, nhưng lập tức đột nhiên bừng tỉnh, lưng không khỏi mát lạnh, cái trán không khỏi thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, ngươi đối với ta làm cái gì, đáng chết, cái kia đang dược cũng là cái gì, kim hoang vừa rồi ý thức tuy nhiên lâm vào mông lung trạng thái, nhưng lúc này mơ hồ có thể hồi tưởng lên một số, một cổ trước đó chưa từng có khủng hoảng tâm tình nhất thời đem hắn bao phủ, chính mình vừa rồi làm cái gì, Thế mà ở trong giấc mộng đem tất cả bí mật đều nói ra miệng, Tần Nhai cười nhạt nói, để ngươi cảm thụ một trận cực lạc chi cảnh mà thôi. Nói xong, hắn liền không để ý Kim Hoang khàn cả giọng, theo Phương Thiên Chính cùng nhau đi ra phòng giam. Trên đường, Phương Thiên Chính sắc mặt mang theo ý mừng rỡ, theo Tần Nhai nói ra, Tần công tử, ngươi đang dược này có thể hay không đại lượng sinh sản đây? Có thể, chỉ là chỗ cần dược liệu khá nhiều, dược tài không là vấn đề, chỉ cần có thể đại lượng sinh sản là được. Phải biết, tại cái này quỷ lao chỗ sâu có thật nhiều phạm nhân đều có dấu bí mật mà không chịu thổ lộ, cái này không chỉ có là giám đạo phủ một cái tâm bệnh, cũng là thần quốc ẩn giấu đi một cái tai họa, bây giờ có Tần Nhai dạng này đang dược, lo gì tai họa bất bình. Ngày đó, thần đều bộc phát ra một tin tức, thần quốc bên trong lớn nhất tà giáo tổ chức một trong trường sinh giáo lọc vào trước đó chưa từng có trọng thương, cái kia trường sinh giáo không có thu đến bất kỳ tin đồn, thần vệ quân liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem tại thần đều bên trong mấy chỗ cứ điểm lấy thế như sấm sét vây quét, tốc độ quá nhanh, hiệu suất độ cao, khiến người ta líu lưỡi không thôi. Lần này chiến dịch, trường sinh giáo có 8 vị hộ pháp bị giết, hơn vạn giáo chúng bi thảm giết hại, mới vừa lên đảm nhiệm không lâu giáo chủ càng bị trọng thương, bây giờ không rõ sống chết, thần chủ cực kỳ vui mừng, đặc biệt thiết yến khoản đãi thần vệ tướng sĩ, mà tin tức này càng làm cho giám đạo phủ Phương Thiên Chính cảm thấy hưng phấn. Bởi vì điều này nói rõ cái kia Kim Hoang nói là thật, Tần Nhai đang dược là thiết thực hữu hiệu, ha ha, thật sự là quá tốt, Phương Thiên Chính trong thư phòng cười ha ha, một bên phó phủ chủ cũng không ngừng chúc mừng, trong lòng đối với cái này Tần Nhai không khỏi xem trọng vài lần, không nghĩ tới, để giám đạo phủ khó xử nhiều năm như vậy nan đề tại cái kia trong tay thiếu niên lại dễ dàng như thế có thế giải, khó trách phủ chủ cùng thần chủ biết cái này coi trọng hắn, phân phó, Tần công tử nếu có cái gì phân phó, cùng nhau đáp ứng, còn có hắn cần gì dược tài, ngươi kém người đi lấy. Không thể có nửa phần lãnh đạm, đúng, rất nhanh, liền có từng đám dược tài không bị mất đến Tần Nhai nơi đó, bởi vì luyện chế linh đan hội dẫn dắt rời đi lôi kiếp duyên cớ, Tần Nhai lúc này chỗ nhà ở đã chuyển tới giám đạo phủ một chỗ tháp cao phía trên. Chủ nhân, lần này cái kia giám đạo phủ đưa tới dược tài đã đầy đủ chúng ta luyện chế 100 khỏa hai bên linh đan, cái này xuất thủ thật đúng là lớn phương đây. Khí Linh Linh Nhi hư ảnh ngồi tại càn nguyên nhất khí lô nắp lò bên trên, quơ chân nói, mà Tần Nhai thì là sờ lên cằm, nhìn lấy trước mắt một nhóm lớn dược tài, theo Linh Nhi nói, Linh Nhi, chúng ta muốn cho cái này đang dược mới lấy cái tên là gì đây? Linh Nhi nghe vậy, không khỏi mũi nhíu một cái, giống như đang cực lực suy tư, thậm chí đứng người lên, không ngừng đi tới đi lui, nhưng lại là cái gì cũng nghĩ không ra được. Tần Nhai thấy thế, cười một tiếng, nói, liền gọi Cực Nhạc đang đi. Chương 664, Bí thuật thành. Cực lạc chi cảnh, cực nhạc chi đan, trong nháy mắt, lúc ngày vội vàng mà qua, Tần Nhai luyện chế trọn vẹn trên 100 khỏa cực nhạc đan, giao cho giám đạo phủ, dùng để thẩm vấn quỷ lao chỗ sâu các phạm nhân, mà mỗi lần thẩm vấn, Tần Nhai cũng sẽ ở tràng, biết được không ít thần đều bên trong giấu giếm bí mật, thậm chí có thật nhiều không ngớt tước, thiên hậu đều không nhất định có thể biết, bởi vì cực nhạc đan, giám đạo phủ ngày gần đây thu hoạch cực lớn. Thiên tước tiểu thiếp bị tìm trở về, chiếm cứ thần đều nhiều năm tà giáo bị nhất cử diệt trừ, 300 năm trước nhất lên gió tanh mưa máu đại bí mật bảo bối bị khai quật, thất thập nhị thiên tước trung tô thiên tước là ma tộc gian tế, cả tộc trên dưới bị thần vệ trấn áp, mọi việc như thế sự việc, không ngừng tại thần đều các nơi phát sinh, bất luận là bên ngoài vẫn là vụn trộm, toàn bộ thần đều đang tiến hành trước đó chưa từng có đại thanh tẩy, từ thiên hậu, cho tới phổ thông bình dân, làm đến lòng người bàng hoàng. Mà thôi động đây hết thảy, tất cả đều nhân vì một cái người, một viên thuốc, giám đạo phủ bên trong, tốt, phủ chủ Phương Thiên Chính trong thư phòng nhìn trong tay thư tín, cười ha ha, theo một bên đồng dạng mỉm cười phó phủ chủ nói, Viêm Vân Thiên tên kia dưới tay một chỗ sát thủ tổ chức rốt cục để cho chúng ta phát hiện, hưởng dự thần quốc hắc ám giới vãng sinh đường rốt cục để cho chúng ta cho tiêu diệt, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Viêm Vân Thiên là gánh sau chủ nhân. Nhưng chuyện này đủ để cho hắn không còn dám có dư thừa động tác. Sau khi nói xong, hắn lại cầm lấy mặt khác một phong thư kiện, nói, ngươi nhìn, còn có cái này một cái, năm quận một trong Yêu Vân Chí Tôn thế mà tại đại lượng chú tạo thú bị nhốt gông xiềng, dùng cái này tổ chức ra một cái cường đại yêu thú quân đoàn, số lượng to lớn để cho ta cũng vì đó kinh hãi, may mắn phát hiện đến sớm, việc này còn có khả năng cứu vãn, còn có cái này, ngươi nhìn, còn có cái này, 300 năm trước đại bảo tàng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phương Thiên Chính tâm tình 10 phần không tệ, nói, Những thứ này tất cả đều là ta giám đạo phủ nhiều năm qua không giải quyết được vụ án, không nghĩ tới bởi vì một viên thuốc, toàn bộ đều cởi ra, mặc dù có chút sự việc liên lụy quá lớn, không tốt lập tức hành động, nhưng đây không thể nghi ngờ là ta giám đạo phủ thành lập mấy ngàn năm qua, lớn nhất lần trọng đại này thắng lợi. Hắn chậm rãi đi đến bên ngoài thư phòng, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, phiêu dật khắp không trung mây trắng, thở sâu, cười nói, ta tin tưởng, cái này thần quốc chướng khí mù mịt luôn có một ngày hội toàn bộ tiêu tán, đưa ta một cái bầu không khí trong lành, mà hết thảy này, tất cả đều là nhân vì một cái người, một viên thuốc, Tần Nhai, thật sự là một cái kỳ nhân. Lập tức hắn quay người hỏi phó phủ chủ nói, đúng, hắn bây giờ đang ở làm gì? Phó phủ chủ cười nhạt nói, Tần công tử tại 7 ngày trước liền bắt đầu bế quan, đến nay còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, bây giờ hắn thực lực tại đại lượng chiến đấu phía dưới đã đạt tới thiên bản tối cao cấp trình độ, lần bế quan này cũng không biết có gì đột phá. Đóng ngoặc vuông. Đúng không, hắn thực lực mạnh hơn một chút cũng tốt, phải biết tại tiếng giám đạo phủ trước hắn nhưng là đắc tội không ít người, thiên tước bên trong Bạch gia, Trương gia, Lý gia, thậm chí con trai của Viêm Vân Thiên đều bị hắn giết. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giáp ngục, hào hoa trong phòng giam, Tần Nhai yên tĩnh ngồi ở trên giường, toàn thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương mù màu máu, lộ ra một cổ cực kỳ cường hãn sinh cơ, giống như tại tu luyện tại một loại nào đó đáng sợ bí thuật, loại bí thuật này tên là Bất Tử Chi Thân, loại bí thuật này chính là từ cái kia Trường Sinh giáo chủ Kim Hoang trong miệng moi ra đến bí thuật cường đại, tuy nhiên rất cường đại. Nhưng Tần Nhai xem ra, không chết lại là nói không thực, trên cái thế giới này, nơi nào có cái gì không chết bí thuật đây, này môn bí thuật chẳng qua là giao phó võ giả cực kỳ cường hãn sức khôi phục, sức bền bỉ, sức chống cự, chỉ khi nào nhận đã kích trí mạng, giống nhau là sẽ chết, dù vậy, vẫn như cũ không cách nào che giấu này môn bí thuật cường đại, mà lại theo Tần Nhai, cái kia Trường Sinh giáo chủ xa còn lâu mới có được phát huy ra này môn bí thuật chánh thức chỗ cường đại. Bất Tử Chi Thân chính là chuyên môn vì thân thể cường hãn người lượng thân mà làm một môn bí thuật, thân thể khí huyết càng mạnh, hiệu quả thì càng rõ lộ ra, cái kia Trường Sinh giáo chủ thân thể so với võ giả tầm thường là muốn cường hãn chút, thế nhưng là so với Tần Nhai loại này đẳng cấp thân thể, lại là kém cái cách xa vạn dặm, tại Tần Nhai trong tay, cái này bí thuật hiệu quả đề bạt gấp bội không thôi, sưu, chỉ gặp thiên địa nguyên khí bỗng nhiên phun trào, hóa thành hơi nước tràn vào Tần Nhai chân nguyên trong cơ thể khí hải, khủng bố bàn bạc chân nguyên đang hô hấp ở giữa cọ rửa qua toàn thân, lập tức, Tần Nhai quanh thân quanh quẩn lấy huyết vụ, tựa như tia chớp co vào, ông, Tần Nhai bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra hai đạo còn như thực chất tinh quang, toàn bộ trong phòng giam hư không không khỏi rung động hai lần, giống như tại đứng trước nhất tôn đế vương, Bất Tử Chi Thân. Rốt cục thành, trải qua chỉnh một chút 7 ngày, Tần Nhai rốt cuộc đêm này môn bí thuật tu luyện thành công, hắn cảm thụ được bên trong thân thể khí huyết ẩn chứa khủng bố sinh cơ, không khỏi khóe miệng hơi vểnh, lập tức ánh mắt ngưng tụ, giơ bàn tay lên, làm ra khiến người ta kinh hãi cử động, chỉ gặp lấy chưởng hóa đao, chém về phía cổ tay, tư rồi, huyết nhục vẩy ra, chỉ gặp cái tay kia cổ tay tại chỗ bị chặt đứt, máu me đầm đìa, lộ ra dày đặc cốt cách, đoạn đi bàn tay, nhìn thấy mà giật mình, có thể Tần Nhai sắc mặt như thường. Như là cái kia đoạn đi bàn tay không giống chính mình, lập tức chỉ gặp hắn tâm niệm nhất động, bên trong thân thể khủng bố khí huyết mãnh liệt vận chuyển, trên cổ tay diễn sinh ra huyết vụ, trong huyết vụ xuất hiện một màn kinh người, huyết nhục không ngừng tái sinh, trong nháy mắt, lại là một cái hoàn hảo bàn tay một lần nữa xuất ra, như vậy khủng bố sức khôi phục, chỉ sợ liền chí tôn đều theo không kịp, Tần Nhai trật trật cổ tay, hoạt động ra tay chỉ, cười nhạt một cái nói, quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Bất Tử Chi Thân tăng thêm thuấn di, bây giờ ta, sợ là liền chí tôn muốn giết ta cũng muốn bỏ phí không nhỏ công phu đi, thu hoạch không cạn đây, tiểu tử, ngươi cái này thật đúng là từ đầu đến đuôi quái vật. Một tiếng trêu chọc tiếng vang lên, lập tức chỉ gặp Thái Hư Thánh Giả cùng Đình Tiêu hình bóng hóa thành lưu quang bắn ra, hiện lên ở Tần Nhai trước mặt, cái kia đạo trêu chọc chính là Đình Tiêu nói tới ra, nhìn qua hai người. Ách, không, một người một khí linh, Tần Nhai thản nhiên nói. Hai người các ngươi làm sao cũng có khoảng không theo Thái Hư Tháp bên trong đi ra, riêng là Đình Tiêu, ngươi không phải đang lĩnh hội trận đạo bí tịch sao? Làm sao, toàn đều học xong không thành, Thái Hư Tháp bên trong, có Thái Hư Thánh Giả cả đời cất giấu, bên trong bao hàm một số cổ lão trận pháp, Đình Tiêu biết được về sau, thập phần hưng phấn, lúc này đầu nhập nghiên cứu bên trong, mà Thái Hư Thánh Giả tự nhiên là hoan nghênh, ngẫu nhiên cùng nhau lĩnh hội thôi diễn, hắc hắc, tranh thủ lúc rảnh rỗi tới nhìn ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi thế mà tu luyện dạng này một môn bí thuật, dạng này khôi phục năng lực, quả thực là làm cho người giận sôi đây. Đình Tiêu cái kia to lớn thú đồng bên trong lộ ra từng tia kinh dị, tán thưởng nói ra, thì liền Thái Hư Thánh Giả cũng là khẽ gật đầu, khen, khí huyết càng mạnh, hiệu quả càng rõ rệt, dạng này bí thuật thật giống như vì ngươi lượng thân mà làm, không biết ngươi là từ chỗ nào được đến cái này bí thuật, có thể hay không cùng chúng ta nói tỉ mỉ đây. Ngay sau đó, Tần Nhai liền đem ngày gần đây chuyện phát sinh nói rõ ràng, chương 665, xuất phủ. Kẻo kẹt. Giáp trong ngục hào hoa trong phòng giam đại môn từ từ mở ra, Tần Nhai chậm rãi đi ra, trong nháy mắt, giáp ngục trung thượng trăm phạm mắt người hoàn toàn ngưng kết ở trên người hắn, trong ánh mắt kia lộ ra cung kính, sợ hãi, kính sợ, đó là nhìn qua xa mạnh mẽ hơn chính mình cường giả ánh mắt. Tần Nhai tiến vào giám đạo phủ bên trong thời gian cũng không dài, so với bọn họ những thứ này động còn mấy chục năm phạm người mà nói, không có ý nghĩa, nhưng là rung động mọi người, một cái vương giả. Lại là làm cho cả giám đạo phủ không người dám tùy tiện mạo phạm, thậm chí, bọn họ còn nghe nói giám đạo phủ trọng địa quỷ lao bên trong có không ít phạm nhân cũng tại Tần Nhai trong tay ăn thiệt thòi, hiện tại Tần Nhai vừa đi quỷ lao, thì kêu rên một mảnh, chật chật, cái kia tùy tiện lôi ra một cái đều là thiên bản top 100 cao thủ A, thiếu niên này chiến lực như thế nào, đã để bọn họ đều hoàn toàn thấy không rõ, bất quá, bọn họ biết một việc. Đó chính là chính mình hoàn toàn không có tư cách làm đối thủ của hắn. Lúc này, chỉ gặp một bóng người chậm rãi đi tới, người tới toàn thân áo trắng, ôn hòa nho nhã, các phạm nhân nhìn thấy người này, lại quá sợ hãi, đó là Phương Thiên Chính, giám đạo phủ phủ chủ. Nhớ kỹ hắn lần trước lúc đến vài thập niên trước đi, không biết hắn hôm nay tới đây làm cái gì, hừ, bây giờ tại giáp ngục bên trong có thể làm cho vị phủ chủ này chí tôn tự mình đến đây người. Trừ vị kia thâm bất khả trắc Tần công tử bên ngoài, còn có thể là ai đây? Xác thực, ta cũng nghĩ như thế. Quả là như vậy, Phương Thiên Chính trực tiếp đi đến Tần Nhai trước mặt, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, lấy hắn tu vi, nhạy cảm giác được thiếu niên trước mắt này bên trong thân thể ẩn chứa bàn đại sinh cơ, cái kia cổ sinh cơ mạnh, quả thực làm người nghe kinh sợ, cổ này sinh cơ rất quen thuộc, đây không phải hôm đó quỷ lao chỗ sâu, Trường Sinh giáo chủ tu luyện bí thuật sao? Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thì tu luyện thành công. Phương Thiên Chính cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Quả thật, cái kia kim hoang bất tử chi thân thật có chỗ độc đáo, nhưng nếu tự mình ra tay lời nói, theo tay khẽ vẫy liền có thể đem tính mạng hắn kết. Cái gì không chết, chỉ là trò cười. Nhưng hắn không biết, Tần Nhai cùng cái kia kim hoang có một trời một vực. Hai người kia bất tử chi thân, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Không nghĩ tới ta mới vừa tới, Tần công tử liền xuất quan. Phương Thiên Chính cười nhạt nói, nhìn Tần công tử trạng thái, ta nên đạo nhất câu chúc mừng mới là, đóng ngoặc vuông, a, một cái bí thuật mà thôi, không phải vấn đề lớn gì. Phương Thiên Chính cười cười, nói, câu này chúc mừng cũng không chỉ là Tần công tử tu luyện bí thuật thành công mà thôi, tại hạ lần này đến đây, thế nhưng là còn có một cái chuyện tốt, há, tại hạ nguyện nghe tường, chỉ gặp Phương Thiên Chính lật bàn tay một cái, một quyển kim sắc quyển trục nhất thời xuất hiện tại hắn trong tay. Chậm rãi mở ra, thản nhiên nói, Tần Nhai, Tần Thiên Tước nghe thần ý, tê, thần ý, thần chủ chi ý, Tần Thiên Tước nghiên cứu chế tạo đan dược mới có công, vì giám đạo phủ giải quyết nhiều năm chi nghi nan, thần chủ cực kỳ vui mừng, cho nên xá miễn giam cầm chi chịu tội, lại gia phong vì, nói đến đây, Phương Thiên Chính khóe miệng hơi vểnh, thản nhiên nói, gia phong vì giám đạo phủ vinh dự nhất phẩm khách khanh, vị tương đương giám đạo phủ chủ, Tần công tử, tiếp ý. T, bốn phía tất cả phạm nhân đều là hít một hơi lạnh, sợ hãi không thôi, tình huống như thế nào, vinh dự nhất phẩm khách khanh. Địa vị tương đương phủ chủ, giám đạo phủ thành lập mấy ngàn năm qua, xưa nay chưa từng xảy ra sự việc này, bọn họ biết, cái này tương đương phủ chủ, chỉ là nói một chút mà thôi, dù sao một cái vương giả, một cái chí tôn, nhưng này danh đầu đại biểu hàm nghĩa một đi không trở lại, điều này đại biểu lấy thần chủ ân sủng, giám đạo phủ, trời à, thiên tước. Giám đạo phủ khách khanh. Thật lớn ân sủng a, cái này Tần Nhai sẽ không phải là thần chủ con riêng đi, bằng không làm sao có thể đầy đủ thu hoạch được dạng này ân sủng, từ xưa đến nay, cũng là một cái hiếm thấy a, ta chưa bao giờ thấy qua tiếng giám đạo phủ sau không những không gặp xui, còn thăng quan tiếng tước người, cái này Tần Nhai, đến cùng là lai lịch gì, có bản lãnh gì đây, mà lại Tần Nhai là đứng đấy tiếp nhận thần ý, không cần được quỳ bái chi lễ, bực này đãi ngộ, chỉ có thiên hậu mới có, chật chật, thiếu niên này thật sự là không đơn giản, đông đảo phạm nhân xì xào bàn tán, trên mặt một mảnh kinh hãi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đối tại cái gì khách khanh cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn biết, đây là thần chủ đối với mình một loại coi trọng, một loại che chở, có thể nếu là mình không để cho hắn coi trọng năng lực, những thứ này vinh hạnh đặc biệt, cũng chỉ là hư danh, tạ thần chủ. Tần Nhai hơi hơi cúi đầu, tiếp nhận thần ý, Phương Thiên Chính cười nhạt nói, a, chúc mừng Tần công tử có thể xuất phủ, vừa vặn, ta cũng nghĩ ra đi, theo Phương Thiên Chính, phó phủ chủ mấy người một phen hàn huyên về sau, Tần Nhai liền rời đi giám đạo phủ, chắc là không còn trốn trốn tránh tránh, mà chính là quang minh chính đại hướng đi thần cung, hắn như thế hành động, tự nhiên để thần đều bên trong người có quyết tâm phát hiện, trong lúc nhất thời, Tần Nhai xuất phủ tin tức, truyền khắp thần đều, thiên hậu trong phủ, hắn đi ra, hừ, thần chủ quả nhiên có ý thiên vị hắn, mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đem hắn phóng xuất, tháp cao bên trên, Viêm Vân Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đạm mạc nói, dạng này cũng tốt, hắn tại giám đạo phủ bên trong, ta còn chưa thuận tiện xuất thủ, bây giờ hắn đi ra, đúng lúc là cho ta cơ hội hạ thủ, tại bên cạnh hắn, Viêm Thăng cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nói, phụ thân, vậy chúng ta phải làm gì, quang minh chính đại đi đem hắn xử lý, vì tiêu đệ báo thù, gần nhất thần đều động tác quá lớn, mà ta bây giờ mọi cử động bị thần chủ chỗ giám sát, nếu là có quá đại động tác, sợ là dẫn tới tai họa. Viêm Vân Thiên trầm ngâm sẻ, nói, như vậy đi, Viêm Thăng ngươi đợi chút nữa theo ta tiến cung, tốt, trong thần cung, thần tú các bên trong, tại hạ gặp qua Yến Phi, Tần Nhai nhìn lấy trước mắt Yến Phi, cười nhạt một tiếng, hắn nhìn ra được Yến Phi tình trạng cơ thể tốt không ít, chí ít không cần lo lắng bách hoa tàn lại đột nhiên phát tác, ha ha, Tần công tử đi vào giám đạo phủ hơn mấy tháng, người này không thấy nửa điểm gầy gò, hơn nữa còn thiên tư lộ ra, vậy ta cũng liền có thể yên tâm không ít. Yến Phi khóe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy thiếu niên trước mắt, dị sắc liên tục, mà tại nàng một bên mị ảnh Chí Tôn cũng là hai mắt tỏa sáng, đạm mạc nói, mấy tháng không thấy, ngươi thay đổi mạnh không ít, sợ là đủ để danh liệt thiên bản top 100, thiên bản top 100 sao, Tần Nhai âm thầm cười một tiếng. Cái kia sớm đã không phải là mục đích khác đánh dấu, bạch bạch bạch, lúc này một trận ngột ngạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp thần vệ quân thống lĩnh Sách Thiên đi tới, theo Tần Nhai cười cười, lập tức nói, Tần Thiên Tước, thần chủ cho mời, mị ảnh nghe vậy, lông mi cau lại nói, người nào tới, Sách Thiên nói, thiên hậu Viêm Vân Thiên, tại hạ đi ra, có giống mấy vị vị dạng này thăm viếng ta bạn bè, tự nhiên cũng có không chào đón ta địch nhân, chính, tốt liền tiến đến gặp một lần Viêm Thiên sau đó, cùng một chỗ đi. Mị ảnh Chí Tôn thản nhiên nói, lập tức mấy người liền theo đại điện đi ra, còn chưa tới gần, mọi người liền có thể cảm nhận được cái kia lộ ra nóng rực khí tức, để trong hư không ánh sáng đều vặn vẹo ra, xem ra, vị này thiên hậu tâm tình không được tốt đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 666, quyết đấu. Mấy người đi vào đại điện bên trong, trừ trong dự tưởng thần chủ cùng Viêm Vân Thiên bên ngoài, còn có Viêm Thăng, Triệu gia thiên hậu Triệu Tùng Viên, mà đi vào, một cổ khí tức khủng bố liền khóa chặt Tần Nhai, Tần công tử, như là trôi qua cũng không tệ lắm, trầm thấp trong giọng nói giống như mang theo vô cùng nóng rực phẫn nộ, tại Tần Nhai trước mặt tựa như không là một người, giống như một tòa tùy thời đều có thể phun trào núi lửa, đối mặt dạng này một ngọn núi lửa, Tần Nhai lại là cười nhạt một cái nói, nắm Viêm Thiên sau đó phúc, tại hạ tại giám đạo phủ trôi qua cũng không tệ lắm, làm phiền mong nhớ, há, cái kia ngươi cũng đã biết, nhi tử ta Viêm Tiêu bây giờ tại địa ngục cũng mười phần mong nhớ Tần công tử, thời khắc lẩm bẩm ngươi chừng nào thì đi xuống cùng hắn tụ họp, lời vừa nói ra, trong không khí nhiệt độ càng thêm nóng rực, mà tại đây nóng rực bên trong mang theo đâm vào cốt cách lạnh lẽo sát ý, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, mị ảnh Chí Tôn thấy thế, lông mi cau lại, tiến lên trước một bước, đạm mạc nói, Viêm Thiên Hầu, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ không thành, ta mị ảnh có thể tùy thời phụng bồi, Viêm Vân Thiên không để ý đến hắn, trực tiếp nhìn qua Tần Nhai, âm thanh lạnh lùng nói, Tần công tử ngươi chẳng lẽ chỉ là một cái chỉ trốn ở nữ nhân phía sau kẻ hèn nhát không được sao, ha ha, Viêm Vân Thiên, ngươi thật sự là càng phát ra không biết xấu hổ, ngươi một cái Chí Tôn uy áp một tên tiểu bối, cũng dám nói người khác là kẻ hèn nhát, không khỏi buồn cười, lúc này, Triệu Tùng Viên đi đến Viêm Vân Thiên trước mặt, cười nhạo nói, tốt, Viêm Thiên sau đó, Viêm Tiêu chết, ta thâm biểu tiếc nuối, nhưng là Tần Thiên Tước đã nhận phải có trừng phạt, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy đi ra, hoàn toàn là lập công cực khổ, công tội bù nhau, mà lại hắn lúc này nhưng vẫn là giám đạo phủ nhất phẩm khách khanh, ngươi muốn động hắn, có thể phải hỏi một chút giám đạo phủ chủ. Thần chủ ngồi tại chủ vị phía trên, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Viêm Vân Thiên, công tội bù nhau, còn nhất phẩm khách khanh, dù là Viêm Vân Thiên, Viêm Thăng hai người tính cách hơn người, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng không thôi, cái này thần chủ bao che quá mức rõ ràng, cuối cùng là hạng gì ân sủng. Viêm Vân Thiên thở sâu, biết mình bây giờ tình huống không nên khiêu khích thần chủ nghi ngờ, sau đó trầm ngâm sẽ, nói, thần chủ, ta đau mất thương con có chút thất thố, ta cùng Tần Thiên Tước ân oán muốn xóa bỏ, có thể, chỉ cần Tần Nhai có thể cùng Viêm Thăng đến một trận quyết đấu, dạng này ta liền không ở truy cứu. Tại thần quốc, quyết đấu là một kiện nhiều thần thánh sự việc, quyết đấu đánh cược không chỉ có là võ giả sinh mệnh, còn có tất cả vinh dự, há, quyết đấu, không sai, không biết Tần Thiên Tước có dám hay không tiếp nhận đây. Viêm Vân Thiên nói, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Tần Nhai, phải biết, cái này Viêm Thăng cũng không phải võ giả tầm thường, tại mấy chục năm trước cũng đã có tiếp cận thiên bản top 100 chiến lực, bây giờ chiến lực càng thêm là thâm bất khả trắc, sớm tại Tần Nhai tiến vào giám đạo phủ trước, hai người vốn nhờ vì Viêm Tiêu cái chết, đấu qua một trận, khi đó Tần Nhai, dựa vào diệt thần quyết mới có thể miễn cưỡng tới dây dưa, mà bây giờ, đối mặt Viêm Vân Thiên đề nghị, hắn lại hội lựa chọn ra sao? Đóng ngoặc vuông, chỉ gặp Tần Nhai trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nghiền ngẫm thần sắc. Quyết đấu. Khó tránh khỏi có chút buồn cười, nói thật, Tần Nhai đã sớm không đem Viêm Thăng để ở trong lòng, bây giờ hắn đã xa xa không phải mấy tháng trước có thể so sánh, có điều có cơ hội này bày ở trước mặt, Tần Nhai há sẽ bỏ qua, các ngươi muốn quyết đấu vậy liền tới đi, tốt, sảng khoái. Viêm Thăng tiến lên trước một bước, nhìn qua Tần Nhai, lạnh lẽo cười một tiếng, mấy tháng trước để ngươi trốn, lần này, ta tuyệt đối sẽ để ngươi vì đệ đệ ta đền mạng tới, rửa mắt mà đợi. Đã như vậy, liền đến luận võ thai đi thôi. Thần chủ mắt sáng lên, từ tốn nói, nội tâm lại là đang tính toán lấy, nếu là trong chiến đấu có cái gì ngoài ý muốn đều sẽ lời nói, tuyệt đối phải xuất thủ bảo vệ Tần Nhai, có chắc chắn hay không? Mị Ảnh Chí Tôn đạm mạc hỏi, yên tâm đi, một cái Viêm Thăng mà thôi. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, ngươi ngàn vạn không thể khinh thường, phải biết Viêm Vân Thiên cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn có thể đưa ra dạng này yêu cầu. Đã nói hắn có chỗ nắm chắc, cái kia Viêm Thăng trong tay tất nhiên là nắm giữ lấy bài tẩy gì, lần này bọn họ đến có chuẩn bị, Mị Ảnh nói, Tần Nhai tự nhiên biết, nhưng là hắn cũng không phải là dễ dàng đối phó hạng người, mấy ngày qua, hắn có bao lớn tiến bộ chỉ có hắn tự mình biết, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, rất nhanh, mọi người liền tới đến thần cung bên trong một chỗ luận võ thai bên trên, tại bốn phía, thần vệ thành nhóm, trấn thủ tứ phương, trên không trung, càng có từng cái cường giả ngồi cưỡi dị thú, tuần tra các nơi, luận võ thai bên trên, ân oán hai tiêu tan. Trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, ngày sau đều không cho phép sinh thêm sự cố. Phía trên luận võ thai trước, thần chủ đạm mạc nói ra, trong giọng nói lộ ra mấy cái phần uy nghiêm đến, ánh mắt càng là ngưng kết tại Viêm Vân Thiên trên thân, mang theo uy áp cực lớn. Viêm Vân Thiên tâm thần rung lên, nói, đúng, sưu, sưu, hai đạo tiếng vang phá không vang lên, lập tức Tần Nhai, Viêm Thăng hai người thân ảnh liền xuất hiện tại luận võ thai bên trên, mà bốn phía mọi người ánh mắt xuyến xuyến trông đi qua, một người là ngày gần đây danh tiếng luôn rực rỡ Tần Thiên Tước, một cái là mấy chục năm liền danh chấn thần đều thiên bản cao thủ, hai người này chiến đấu, mặc kệ kết quả như thế nào, đều muốn kinh động thần đều, các ngươi đoán ai sẽ thắng, khó mà nói, hai người này đều không phải là hạng đơn giản, hẳn là Viêm Thăng, dù sao người ta thành danh đã lâu, nhưng là Tần Thiên Tước đoạn này thời gian chiến tích nổi bật, mà lại đoạn thời gian trước cùng Viêm Thăng giao thủ qua, tuy nhiên ở vào hạ phong, thế nhưng là cũng không có thua không phải, ông, một trận giòn mà thôi đao minh âm thanh nương theo lấy bàn bạc sóng lửa tại Viêm Thăng bốn phía bao phủ mà ra, Viêm Thăng thản nhiên nói, cái này miệng chiến đao, ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm đi, Tần Nhai nghe vậy, trông đi qua, từ tốn nói, có chút quen thuộc, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, đó là ngươi đệ đệ Viêm Tiêu trong tay cái kia một thanh đi, không sai, hôm nay lợi dụng cái này miệng hoàng viêm đến thay đệ đệ ta báo thù, lời nói rơi, trên thân đao hỏa diễm phóng đại, dần dần ngưng tụ ra một ngụm hỏa hồng sắc cự người thân ảnh, người khổng lồ kia ngửa mặt lên trời thét dài, từng đợt hỏa diễm phóng lên tận trời, lập tức, Viêm Thăng bỗng nhiên xuất thủ trước, chém ra một đao, ầm vang bên trong, linh khí chi uy tăng thêm ảo nghĩa, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt viêm long. theo Tần Nhai đột nhiên đập vào mà đi, chính là ảo nghĩa Viêm Long Trảm. Cái này một trảm so với Viêm Tiêu đến còn phải mạnh hơn mấy lần không ngừng, vì đủ sức để thiên bản top 100 bên ngoài bán tôm đều phải vì thế mà biến sắc, không thể không toàn lực chống cự. Nhưng tại bây giờ Tần Nhai trước mặt tùy tiện có thể phá, ảo nghĩa thiên sầu địa thảm, oanh, vô tận hủy diệt chi khí như gió bão bao phủ ra, qua trong giây lát liền ngưng tụ ra một đạo cự đại chưởng ấn, phá không mà ra, như muốn hủy thiên diệt địa, chưởng khí cùng Viêm Long trong hư không đột nhiên va chạm, khủng bố khí kình bắn ra, luận võ thai phía trên đặc thù gạch ngói bỗng nhiên vỡ tan, lộ ra từng đạo như mạng nhện dữ tợn vết rách đến, vô số đá vụn như đạn pháo hướng bốn phía nổ bắn ra đi. Ngự, luận võ thai bên ngoài, thần chủ Đạm Mạc mở miệng, lập tức chỉ mỗi ngày địa cộng hưởng, nguyên khí kịch liệt phun trào, hư không nổi lên ngàn vạn đạo thần quang, sáng chói chói mắt, qua trong giây lát hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, giống như một cái cự bát móc ngược tại luận võ thai bên trên. Tần Nhai hai người chiến đấu dư âm, không có mảy may tiết ra ngoài. Chương 667, chân Viêm Long Giáp. Luận võ thai, Viêm Thăng đồng tử hơi co lại, nội tâm kinh ngạc không thôi, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng nói, ngươi thay đổi mạnh, so với mấy tháng trước mạnh lên không ít. Tần Nhai ngữ khí đạm mạc nói ra, a, còn phải đa tạ các ngươi. Hắn câu nói này ngược lại cũng không phải đang giễu cợt, nếu không có Viêm Vân Thiên duyên cớ, hắn sao lại tiến vào giám đạo phủ, sao lại kinh lịch luân phiên đại chiến lực cấp tốc kéo lên, thậm chí còn nắm giữ thuấn di cùng bất tử chi thân nghịch thiên như vậy kỹ năng. Tại luận võ thai hạ, Viêm Vân Thiên trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình giao cho Viêm Thăng đồ vật, nội tâm liền an định lại. Tần Nhai liền xem như mạnh hơn, làm thế nào có thể là hắn hao phí nhiều năm mà chế tạo ra cấm khí chi địch. Mà thần chủ Triệu Tùng Viên bọn người nhìn thấy Viêm Vân Thiên thần sắc, nội tâm không khỏi máy động, âm thầm nói, quả nhiên cái này Viêm Vân Thiên đến có chuẩn bị, có chỗ ỷ lại. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ không khỏi nhiều mấy phần lo lắng. Không cần cảm ơn, bởi vì ngươi hội chết ở chỗ này. Viêm Thăng lạnh giọng cười một tiếng, nhảy lên thật cao, trong tay chiến đao giơ cao, không ngừng chém ra, mỗi một đao chính là một đầu Viêm Long, qua trong giây lát liền hình thành Bách Long cùng Vũ Bao La hùng vĩ tràng cảnh, giống như lại xuất hiện hoang sơ thời đại. Trong hư không nhiệt độ kịch liệt tăng lên, một chiêu này đủ để nghiền sát nhiều cái bán tôn. Trong lúc nhất thời, bốn phía các thần vệ không khỏi là hít một hơi lạnh, cái này Viêm Thăng quả nhiên lợi hại, lại có thể thi triển như thế chiêu thức. Đúng vậy a, mười cái trăm cái ta đối mặt một chiêu này cũng vô pháp tới a, cái này Tần Thiên Tước nguy hiểm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói, có hoa không quả chiêu thức. Lời nói rơi, hắn một bước qua ra, giống như vượt qua trùng điệp không gian, qua trong giây lát liền xuất hiện tại hỏa long trong đám, hình bóng còn như quỷ mị lấp lóe, cái kia khủng bố Viêm Long bầy liền hắn da lông đều không có chạm đến, chớ nói chi là tạo thành thương tổn. Tần Nhai cũng không có sử dụng thuấn di ảo nghĩa, vừa đến, thuấn di chỉ ở giám đạo phủ bên trong sử qua, ngoại giới tạm thời không biết, nhưng làm một lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt không chừng có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Thứ hai, đối mặt Viêm Thăng, hắn cảm thấy không cần thiết, đóng ngoặc vuông, nhanh chi chân ý thi triển, Tần Nhai không ngừng theo Viêm Thăng tới gần, đồng thời trong tay nhiều một ngụm, sơn trường thương màu đen, phía trên lưu chuyển lên từng đạo bốn sắc quang mang, tứ quý thương quyết. Viên mãn, lời nói rơi, khủng bố mũi thương nhất thời phá không mà ra, quanh động hư không, lôi hỏa băng phong, để thiên địa không ngừng sinh ra các loại dị tượng, có băng tuyết tàn phá bừa bãi thiên địa, lôi đình tại mây đen ở giữa ẩn lộ cao chót vót, gió lửa cuốn lên sơn lâm cây cỏ. Loại tình huống này, nói rõ Tần Nhai đối với tứ tượng chân ý chưởng khống đã đạt tới một cái cực mạnh cấp độ, chỉ kém cái kia một điểm cơ hội, liền có thể đột phá. Ầm vang bên trong, khủng bố mũi thương đâm vào Viêm Thăng trên thân, chỉ gặp hắn thân thể giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, trong hư không nhấc lên trùng điệp sóng âm, đánh vào lồng ánh sáng phía trên, lập tức vừa hung ác phản chấn mà ra, phù phù, Viêm Thăng thân hình rơi trên mặt đất, bốn phía nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Một màn này, thật sự là vượt quá mọi người tưởng tượng, mọi người vốn cho là đây là một trận rất khó đến kịch chiến, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia Viêm Thăng ra hai chiêu về sau, liền trực tiếp bị Tần Nhai nhất thương cho đánh bay ra ngoài. Má, dạng này chiến đấu cũng không tránh khỏi quá giả đi. Chật chật, cái này Tần Nhai chẳng lẽ thì mạnh tới mức này sao? Khủng bố tuyệt luân, thật là khiến người ta chấn kinh. Thần vệ cùng những cưỡi đó lấy dị thú phi hành trên không trung các cường giả xì xào bàn tán, đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc, đối Tần Nhai chiến lực cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, thế nhưng là luận võ thai bên trên, Tần Nhai lại là lông mi cau lại, một chút cũng không có đạt được thắng lợi vui sướng, bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, cái này viêm thăng khí tức cũng không có bất kỳ cái gì tiêu giảm, ngược lại, giống như đang nổi lên một cổ cực lực lượng kinh khủng, theo đạo lý tới nói, ta một thương kia đủ để cho hắn mất đi chiến đấu lực, thế nhưng là hắn lại là không có bất kỳ cái gì sự việc, trên người hắn cần phải có một kiện cường hãn phòng ngự linh khí, ta, không hổ là thiên hậu lớn nhất con trai của xuất sắc, phòng thân không ít, Tần Nhai trụ thương tại đất, không khỏi biểu môi, lần trước cùng Viêm Tiêu quyết đấu thời điểm, tên kia liền mặc một bộ viêm giáp, để lúc ấy chính mình tốn hao tốt một phen công phu mới đưa đánh bại, bây giờ cái này viêm thăng trên thân lại có cùng loại linh khí, cái này khiến Tần Nhai xem chừng, chính mình lúc nào đi tìm Thái Hư Thánh Giả muốn một hai kiện linh khí đến phong phú một chút chính mình trang bị đây, phải biết, Thánh Giả cất giữ nhưng so sánh cái này cái gì thiên hậu mạnh hơn, âm vang, âm vang, âm vang, ngay tại Tần Nhai hồn lìa khỏi xác thời khắc, từng đợt sắt thép va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp cái kia bị Tần Nhai đánh ngã trên mặt đất viêm thăng, chậm rãi đứng lên, oanh, lập tức khủng bố hỏa diễm khí lãng bao phủ ra, viêm thăng toàn thân quần áo bỗng nhiên bạo liệt, lộ ra một kiện lửa áo giáp màu đỏ, bộ áo giáp này tạo hình bá đạo vô cùng, giống như từng khối lân phiến xây thành, ở ngực ở giữa càng là có một cái dữ tợn long đầu, hai khỏa lửa đá quý màu đỏ, giống như đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nhai, a, quả nhiên là phòng ngự linh khí, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hai mắt hơi hơi nheo lại, nắm chặt trường thương trong tay dốc hết ra cái thương hoa, hình bóng như là như đạn pháo lao ra, qua trong giây lát liền xuất hiện tại viêm thăng trước mặt, bốn màu mũi thương lưu chuyển, từng vòng ánh sáng xuất hiện, hư không rung động không thôi, ong ong thương minh vang vọng, chính là cái kia cực thứ chi thương phối hợp tứ tượng chân ý, âm vang, tia lửa bắn ra, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều tuôn ra, không ngừng trùng kích tại viêm thăng trên thân, trong chớp mắt lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng Tần Nhai ngừng chân tại nguyên chỗ, nắm tay bên trong rung động không đã lâu thương, thản nhiên nói, xem ra bộ áo giáp này uy năng so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, có thể ngăn lại một thương này, ha ha, Tần Nhai, ngươi rất mạnh, hiện tại ta, căn bản là có thế không phải đối thủ của ngươi, viêm thăng lần nữa đứng người lên, ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi tơ máu dày đặc phía dưới đồng tử đến, trong ánh mắt kia lộ ra chấn kinh, không cam lòng, phẫn hận vân vân, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Mấy tháng trước còn không phải đối thủ của hắn Tần Nhai thế mà tiến bộ nhanh như vậy, nhanh đến vẻn vẹn mấy tháng liền vượt qua hắn mấy chục năm tu luyện, nhanh đến thì ngay cả hôm nay hắn, cũng chỉ có bị nghiền ép kết quả, hắn ghen ghét, càng hận hơn, hắn thấy, Tần Nhai dạng này yêu nghiệt căn bản cũng không nội dung tại thế, luận võ thai hạ, thần chủ, mị ảnh chí tôn bọn người lông mi cau lại, chân viêm long giáp. Không nghĩ tới viêm vân thiên ngươi thế mà đem cái đồ chơi này cho mang ra, mặt ngươi da so ta tưởng tượng còn dày hơn a. Triệu Tùng Viên âm thanh lạnh lùng nói, bộ áo giáp này, chính là viêm vân thiên ngoài phủ cường đại nhất một kiện phòng ngự linh khí, thì liền thiên bản tiến lên 10 đứng đầu cường giả muốn phá vỡ nó phòng ngự cũng là cực khó khăn một việc, có cái này phòng ngự linh khí tại thân. Cái này viêm thăng sẽ cùng đứng ở thế bất bại, đảm nhiệm Tần Nhai mạnh hơn, không cách nào phá phiền cũng là uổng công, hừ, luận võ quyết thắng nhân tố có thật nhiều, vũ lực cũng chẳng qua là bên trong một hạng mà thôi, tốt trang bị cũng là nhân tố trọng yếu, muốn trách thì trách cái này Tần Nhai không có cái năng lực kia, viêm vân thiên cười lạnh nói, trong lòng cũng là có chút may mắn lúc đến đem cái này chân viêm long giáp lấy ra, bằng không thì nguy hiểm, chương 668, lấy thương tổn đổi chết. Phòng ngự linh khí, chân viêm long giáp, thân mang nhà này long giáp viêm thăng khóe miệng nhất lên một vòng nụ cười, nói, yên tâm đi, trừ cái này long giáp bên ngoài, ta còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật, lời nói rơi, chỉ gặp viêm thăng lật tay ở giữa, thêm ra một ngụm đoạn kiếm, kiếm dài hai thước, toàn thân đỏ chết, trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh điêu khắc mà thành, tại đoạn kiếm xuất hiện nháy mắt, viêm thăng chung quanh hỏa diễm đột nhiên co vào, tất cả đều thấp nằm. Quanh quẩn đoạn kiếm bốn phía, như là thần tử tại cung nghênh chính mình đế vương, chiếc kia kiếm. Không đơn giản, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, trường thương trong tay nắm chặt, hủy diệt khí kình lưu chuyển ra, màu đen khí kình không ngừng bắn ra mở, cái đó là cấm khí, mà lại phía trên khí tức. Là ngươi viêm vân thiên, luận võ thai hạ, Triệu Tùng Viên, thần chủ bọn người đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng tức giận. Triệu Tùng Viên âm thanh lạnh lùng nói, đầu tiên là chân viêm long giáp, lại là ngươi luyện chế mấy chục năm cấm khí, sợ là thiên bản phía trước ba cao thủ, cũng khó thoát một kiếp đi. Mị ảnh Chí Tôn quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt sát khí, lông mi trao lên, lạnh giọng nói ra, Viêm Vân Thiên, nếu là Tần Nhai có nguy hiểm, chúng ta không chết không thôi. Lời vừa nói ra, Viêm Vân Thiên trong lòng không khỏi trầm xuống, cái này Tần Nhai, cư nhiên như thế thụ Mị ảnh Chí Tôn coi trọng. Hắn đảo mắt lại nhìn phía sắc mặt có chút không vui thần chủ, tâm thần rung lên, lúc này hắn đã biết Mị ảnh Chí Tôn chính là thần chủ chi nữ, nếu là Mị ảnh coi trọng như thế Tần Nhai, cái kia đây có phải hay không là cũng đại biểu cho thần chủ ý tứ đâu, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ hắn chuẩn bị đến lại thế nào chu toàn, sợ cũng là giết không Tần Nhai. Vừa nghĩ đến đây, nội tâm của hắn không khỏi có chút bực bội, luận võ quyết đấu, sinh tử đều do thiên mệnh. Viêm Vân Thiên lạnh lùng nói ra, hừ. Mị ảnh Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, lập tức nhìn chăm chú luận võ thai, ong ong, kiếm minh âm thanh, vang động chín tầng trời, chỉ gặp Viêm Thăng chân nguyên vận chuyển, hóa thành thao thiên hồng lưu thu nhập đoạn kiếm trong tay bên trong, nháy mắt, vạn trượng thần quang ngút trời mà lên, hóa thành to lớn hỏa trụ bên trong, khủng bố nhiệt độ tràn ngập ra, toàn bộ luận võ thai phía trên gạch ngói từng khúc rạn nứt, như mạng nhện lan tràn ra, trong không khí trình độ cấp tốc bốc hơi, hóa thành vũ khí bốc lên, có điều hô hấp ở giữa lại bị đốt thành khói xanh tan biến, thậm chí, ánh sáng mặt trời ánh sáng cũng vì đó vặn vẹo, lộ ra màu sắc sặc sỡ, sưu, sưu, sưu, đóng ngoặc vuông, hỏa diễm mãnh liệt, từng đạo hỏa diễm hình thành trường kiếm từ trong cột lửa phun ra đến, xẹt qua hư không, mang theo khủng bố cùng cực lực lượng, như một trận hỏa diễm lưu tinh vũ, chói lọi chói mắt, mang theo tuyệt diễm sát cơ trí mạng, theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới. Cái này mỗi một đạo kiếm khí, đều đủ để chém giết thiên bản đỉnh phong bán tôn. Tần Nhai thấy thế, hai mắt hơi hơi nheo lại, trường thương trong tay nắm chặt, ngang nhiên xông đi lên, khủng bố hủy diệt khí kình lưu chuyển, trường thương giống như mưa to không ngừng oanh ra, oanh, oanh, oanh, nhanh chi chân ý bị Tần Nhai thi triển đến cực hạn, thương nhanh nhanh chóng, đạt tới một loại đỉnh phong cấp độ, mỗi một giây đều có trên trăm thương oanh ra, tăng thêm phía trên ẩn chứa hủy diệt khí kình, uy lực mạnh. So với cái này hỏa diễm kiếm khí cũng không thua bao nhiêu, thương cùng kiếm khí không ngừng va chạm, từng đoàn hỏa diễm trên không trung nổ tung, giống như pháo hoa sáng chói, có thể tràn ra năng lượng ba động, để hư không rung động không thôi, khí lãng phun trào ở giữa, không ngừng tuôn ra tiếng nổ đùng đoàn, tượng trưng cho mỹ lệ đồng thời, càng là khiến người ta run sợ sát cơ, cái này sát cơ đủ để cho bất luận cái gì bán tôn đều muốn kiên kỵ, mà cái này, vẻn vẹn thương cùng kiếm khí va chạm dư âm mà thôi. Ùng ụt, nhìn qua cái kia tại hỏa diễm bên trong cuồng vũ trường thương thiếu niên, bốn phía đông đảo đám võ giả không khỏi là nuốt ngụm nước bọt, yên lặng nghẹn ngào, liền một câu đều nói không nên lời, loại này đẳng cấp chiến đấu, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua, nhưng chưa bao giờ giống lúc này đồng dạng cảm thấy rung động, phải biết, Tần Nhai chỉ là một cái vương giả mà thôi, dạng này tu vi tại thần vệ quân bên trong tùy tiện một trảo đều có một nắm lớn, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì một người có thể làm đến Tần Nhai loại tình trạng này, loại chuyện này, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, lấy vương giả tu vi, đạt đến như thế chiến lực, từ xưa đến nay, chỉ có Tần Nhai một người, không nói còn lại người, thì liền Triệu Tùng Viên, Viêm Vân Thiên mấy vị chí tôn, nội tâm cũng không khỏi làm kinh hãi, nhưng Viêm Vân Thiên càng nhiều lại là bên trong lạnh lẽo chi ý, thiếu niên này vẻn vẹn vương giả liền có loại này chiến lực, nếu để cho hắn đạt tới tuyệt đại, bán tôn, lại chính là kinh khủng bực nào, sợ là liền chí tôn không thể làm gì, vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn sát ý trước đó chưa từng có nồng đậm, nếu không có thần chủ bọn người ở tại tràng, hắn nhất định sẽ tự mình xuất thủ đem trấn áp, đi chết đi, Viêm Thăng rống giận, chân nguyên thôi động đến cực hạn, đoạn kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, trong cột lửa bắn ra kiếm khí càng thêm dày đặc, cảm thấy hình thành một cái cự đại viên cầu, tại Tần Nhai bao quanh, đem bao khỏa, như muốn đem giảo sát, cái kia lộ ra sắc bén cùng cảm giác nóng rực, để mọi người tại đây cũng vì đó sợ hãi, oanh, oanh, oanh, Tần Nhai trường thương rung rung, hủy diệt chân ý thôi động đến cực hạn, khủng bố mũi thương hoành không mà ra, không ngừng đánh vào kiếm khí bên trên, tuôn ra đáng sợ vô cùng khí lãng, thì điểm ấy kỹ hai, cũng muốn giết ta, Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, tứ tượng chân ý cùng hủy diệt chân ý đồng thời bạo phát, quanh quẩn tại trên mũi thương, vô cùng kinh khủng năng lượng ba động tản ra. Trong lúc mơ hồ lộ ra một cổ huyền diệu vô cùng ba động, hai loại ảo diệu, giống như tan hòa vào nhau, đúng, dung hòa, không giống dĩ vãng đơn giản điệp gia, mà chính là dần dần có dung hòa xu thế. Rất khó tưởng tượng, hai loại đỉnh phong ảo diệu lại có thể tan hòa vào nhau, như vậy cái này dung hòa sau bạo phát đi ra uy năng, lại sẽ đạt tới loại nào khủng bố tình trạng. Tần Nhai không biết, bởi vì hắn hiện tại còn chưa triệt để lĩnh ngộ. Triệu Tùng Viên, Viêm Vân Thiên mấy người cũng không rõ ràng, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lĩnh ngộ hai loại đỉnh phong ảo diệu, còn có thể đem tan hòa vào nhau võ giả. Nhưng là, vẻn vẹn cái này đơn giản nhất thương, liền lộ ra bất phàm chi uy. Mũi thương hoành không mà ra, thẳng khu ngàn dặm, giống như có thế nghiền ép hết thảy. Cái kia vô tận hỏa diễm trường kiếm tạo thành cự đại viên cầu, ầm vang bên trong bị tuôn ra cái lỗ thủng khổng lồ, mà Tần Nhai cầm thương, giống như đạn pháo theo Viêm Thăng đập vào đi. Cái gì? Viêm Thăng đồng tử kịch co lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, nhưng chắc là không còn tránh né. Ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, đoạn kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, ngập trời hỏa trụ bỗng nhiên co vào, ngưng tụ tại trên đoạn kiếm, hóa thành lưu quang, bỗng nhiên theo Tần Nhai đâm đi qua. Đúng là lựa chọn đồng quy vu tận, không, không là đồng quy vu tận, là lo trước khỏi họa. Thân thể chân viêm long giáp, phòng ngự lực đạt tới trình độ kinh người, liền xem như thiên bản 10 vị trí đầu đứng đầu cường giả, cũng vô pháp trong thời gian ngắn phá vỡ. Hắn đây là tại đánh bạc Tần Nhai công kích không cách nào đem hắn trọng thương, hoặc là đang đánh cược Tần Nhai sẽ không vì cái này không nhất định có thể cho hắn tạo thành thương tổn nhất thương mà lựa chọn đối cứng tấm khí đoạn kiếm, mặc kệ là loại kia kết quả. Với hắn mà nói đều không có chỗ xấu, có thể trong nháy mắt bên trong làm ra loại này phán đoán, đủ để thấy Viêm Thăng chiến đấu kinh nghiệm cũng không thấp, nhưng là, a, lấy thương tổn đổi chết. Vậy liền thử một lần đi, Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, thương nhanh không có nửa phần giảm bớt hoặc là chết đi, thẳng tắp đâm đi qua, nhìn thấy một màn này, mọi người tâm không khỏi nhất đến cổ họng, chương 669, chúng ta thua. Tư kéo, lưỡi dao sắc bén nhập thể. Huyết nhục phun ra chi tiếng vang lên, chỉ gặp chiếc kia cấm khí đoạn kiếm xẹt qua hư không, cứ thế mà xuyên qua Tần Nhai ở ngực, nổ tung một đoàn huyết vụ, nổ ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, mà Tần Nhai tiến lên xu thế không giảm, tứ tượng cùng hủy diệt hai loại đỉnh phong ảo diệu sơ bộ dung hòa khủng bố mũi thương, không lưu tình chút nào đâm vào chân viêm long giáp bên trên, oanh, ầm ầm, chỉ gặp từ khải giáp cùng mũi thương tiếp xúc nháy mắt, khủng bố sóng âm như sóng gợn nổi lên, không ngừng khuếch tán mà ra. Toàn bộ luận võ thai mặt đất làm sụp đổ, từng khối đá vụn như đạn pháo hoành không bay ra, nện ở to lớn lồng ánh sáng bên trên, cái kia lồng ánh sáng như mặt hồ nhất thời nổi lên vô số liên y, một vòng, mà Viêm Thăng đồng tử cũng nháy mắt co vào, lộ ra kinh hãi thần sắc, một cổ vô cùng khủng bố trùng kích lực như thủy triều không ngừng bao phủ mở, trên người hắn chân viêm long giáp phát ra kịch liệt rung động, ong ong kêu to, giống như tại thống khổ kêu rên. Lập tức hắn thân thể tuôn ra một cổ khí lãng, mãnh liệt bị oanh ra ngoài, thân thể di động với tốc độ cao mà nhấc lên to lớn khí lãng, ngay tại bị oanh bay đồng thời, Viêm Thăng chợt phun ra một nguồn máu tươi, thể khung xương càng là kẻo kẹt rung động, như muốn bạo liệt, chớp mắt, lại suýt nữa bất tỉnh đi, bành, hắn thân thể bị oanh tại lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng đúng là làm lồi ra, lập tức bị hung hăng phản chấn trở về, rơi trên mặt đất, qua một tiếng. Viêm Thăng không khỏi lần nữa phun ra miệng máu, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt giống như thủy triều bao phủ toàn thân. Hắn cố nén thống khổ, nhìn về phía Tần Nhai, khóe miệng nhếch lên, đầy ngụm máu tươi nụ cười tựa như dữ tợn hung thú, lộ ra một cổ khiến người ta không rét mà run chi khí. Hắc hắc, ta trọng thương, có thể ngươi cũng muốn chết. Quanh, luận võ thai hạ, trùng thiên sát khí tràn ngập ra, mị ảnh chí tôn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Viêm Vân Thiên. Nếu không có nàng biết Tần Nhai trên thân còn có một loại nghịch thiên thánh nguyên bất tử đan, nàng chỉ sợ đều muốn khống chế không nổi chính mình, trực tiếp xuất thủ, nhưng tự mình cảm thụ qua thánh nguyên bất tử đan dược lực nàng hiểu rõ, Tần Nhai chịu đến thương thế muốn khôi phục, bằng vào mượn đan dược chi lực, còn không đủ, còn cần điều dưỡng mới được, trận chiến đấu này, dưới cái nhìn của nàng, đã không thể lại tiếp tục, ngay tại nàng muốn lúc động thủ, luận võ thai bên trên, biến hóa phát sinh, cấm khí chi uy. Quả nhiên là không tầm thường, một đạo đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ gặp Tần Nhai lấy thương trụ sở, thần sắc đạm mạc, trên ngực lỗ thủng lộ ra đến vô cùng dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình, mà tại miệng vết thương xuất hiện một mảng lớn cháy đen dấu vết, không có chút nào huyết dịch tràn ra, ngươi thế mà không chết. Viêm Thăng có chút kinh hãi nói ra, đóng ngoặc vuông, liền luận võ thai phía dưới mị ảnh chí tôn, Triệu Tùng Viên mấy người cũng có chút kinh dị, thụ khủng bố như vậy thương thế. Thế mà còn không còn chuyện gì, tách tách, chỉ gặp Tần Nhai quanh thân khí huyết vận chuyển, bất tử chi thân phát động, miệng vết thương có từng đạo huyết vụ bốc lên mà ra, trong huyết vụ, huyết nhục nhúc nhích, không ngừng khôi phục, mấy hơi thở về sau, bộ ngực hắn một mảnh trắng nõn, không thấy mảy may tổn thương, một màn này, không khỏi làm mọi người tại đây hít một hơi lạnh, tê, ta ai da, gia hỏa này cuối cùng là quái vật gì a? Thụ dạng này thương thế thế mà còn có thể tự động khép lại, mà lại liền đan dược đều không có phục dụng, ai da, dạng này thân thể không phải là bất tử chi thân, bất tử chi thân. Trong truyền thuyết cái kia Trường Sinh giáo giáo chủ liền nắm giữ dạng này một loại bí thuật, bây giờ hắn bị giam giữ tại giám đạo phủ, cái này Tần Nhai sao cũng sẽ, không, cái này Tần Nhai bất tử chi thân, như là cường hãn hơn, cái này Tần Nhai tại giám đạo phủ bên trong cuối cùng kinh lịch thứ gì, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. Lại mạnh lớn nhiều như vậy, còn nắm giữ khủng bố như vậy bí thuật, mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt kinh hãi vô cùng, nhìn qua Tần Nhai, thật giống như đang nhìn một đầu không phải người quái vật, trong lòng không khỏi toát ra thấy lạnh cả người, thì liền Viêm Vân Thiên, Triệu Tùng Viên chờ Chí Tôn cũng không nhịn được lộ ra chấn kinh chi sắc, bất tử chi thân, Trường Sinh giáo, không, không đúng, liền xem như Trường Sinh giáo chủ thụ ta cái kia cấm khí một chút cũng tuyệt đối sẽ chết. Cái này Tần Nhai sức khôi phục so với người giáo chủ kia còn mạnh hơn rất nhiều, Viêm Vân Thiên trong miệng gầm nhẹ, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không cam lòng, cái kia Trường Sinh giáo chủ Kim Hoang hắn cũng đã gặp, không chết bí thuật thật là có mấy phần độc đáo, nhưng lại cũng không bị hắn để ở trong mắt, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này bí thuật tại Tần Nhai trên thân thi triển, lại là có khủng bố như thế hiệu quả, cứ thế mà thụ hắn cấm khí một kiếm mà không chết. Cũng tại trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ đây mới thực sự là bất tử chi thân, cái này cấm khí uy năng, ngược lại là có chút xem thường, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, vốn là lấy hắn bất tử chi thân hiệu quả, giống ở ngực bị xỏ xuyên dạng này thương thế, hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục, không nghĩ tới nhưng bởi vì đoạn kiếm kia cấm khí phía trên chỗ mang theo hỏa diễm uy năng mà dùng 3-4 cái hô hấp thời gian, ngươi cái này quái vật, lúc này, Viêm Thăng ngữ khí mang theo thanh âm rung động chậm rãi nói ra, mà Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, dẫn theo trường thương chậm rãi đi đến Viêm Thăng trước mặt, nhìn qua thụ hắn nhất thương mà trọng thương hắn, một chân đột nhiên đá ra đi, Tần Nhai thân thể gì cường đại, cho dù là không có vận dụng chân nguyên, một cước này cũng đủ để đá nát một ngọn núi, Viêm Thăng thân thể nhất thời bị đá bay ra ngoài, Viêm Thăng nửa quỳ dưới đất, bởi vì chân Viêm Long Giáp bảo hộ, Tần Nhai một cước kia cũng là không tính trí mạng. Thế nhưng là hắn lúc này trong lòng đã hoàn toàn đánh mất chiến ý, đối mặt dạng này một cái quái vật, hắn làm sao có thể thắng, luận võ thai hạ, Viêm Vân Thiên sắc mặt âm trầm đến cơ hồ đều có thể nước chảy đến, hắn nhìn qua không có chút nào đấu chí Viêm Thăng, đột nhiên nộ hống, Tần Nhai đầy đủ, lời nói rơi, hắn hình bóng nhất động, như là một vòng mặt trời phóng tới luận võ thai bên trên, cái kia quang tráo tại trước mặt bọn hắn tựa như giấy cửa sổ một dạng yếu ớt, dễ như trở bàn tay liền bị xuyên phá. Mà mị bóng đám người thấy thế, sợ Viêm Vân Thiên đột nhiên ra tay với Tần Nhai, hình bóng lấp lóe, cũng là đi vào luận võ thai, giằng co Viêm Vân Thiên, Viêm Thiên Hậu chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao, Triệu Tùng Viên âm thanh lạnh lùng nói, trận chiến đấu này chúng ta thua, Viêm Vân Thiên nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức trầm giọng nói ra, hắn không có cách nào a, lấy Viêm Thăng bây giờ trạng thái, căn bản cũng không phải là Tần Nhai đối thủ. Hắn nếu là lại không ra tay lời nói, lấy Tần Nhai tính tình, chỉ sợ là lại muốn chết con trai. A, đã như vậy, cái kia giữa các ngươi ân oán, thần chủ nhẹ giọng cười một tiếng, có thể trong ánh mắt mang theo uy nghiêm nhìn chăm chú Viêm Vân Thiên. Từ nay về sau, ta Viêm Vân Thiên tuyệt không lại cố ý nhằm vào Tần Thiên Tước. Nói ra câu nói này về sau, Viêm Vân Thiên biệt khuất đến cực hạn, nhưng tại thần chủ chờ người trước mặt lại không cách nào xuất thủ, toàn thân khí thế chập trùng bất định, lại là hơi không khống chế được, vậy thì tốt rồi. Thần chủ thản nhiên nói, nếu không có việc khác, liền trước cáo từ, Viêm Vân Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Nhai liếc một chút, lập tức đưa tay đem chiếc kia bay ra ngoài cấm khí đoạn kiếm thu hồi lại, lạnh hừ một tiếng, mang theo một mặt đồi bại Viêm Thăng ngự không mà đi, cả người như một cái đại hỏa cầu, ầm ầm trong hư không gào thét mà qua, như muốn đem trong lòng không cam lòng đều phát tiết trong không khí, chương 670, Bích Hiểu Vũ gặp nạn. Thắng, cầm trong tay cấm khí cùng chân Viêm Long Giác Viêm Thăng thế mà bại. Mọi người nhìn qua cái kia theo thần chủ mấy người đi vào thần cung bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kính sợ, trong lúc nhất thời không khỏi là nội tâm bành trướng vô cùng, bọn họ phản phất, nhìn thấy một vòng sáng chói mặt trời gay gắt chính đang chậm rãi dâng lên, ha ha, Lâu như vậy đến nay ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Viêm Vân Thiên chật vật như thế, Tần Thiên Tước, ngươi thật đúng là để cho chúng ta nhìn một trận trò vui a. Triệu Tùng Viên cười ha ha một tiếng, nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt dị sắc liên tục, Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một cái nói, chư vị bị chê cười, mọi người một phen hàn huyên về sau, liền ai đi đường nấy, Tần Nhai trở lại Thần Tú Các về sau, mới vừa vào đi, lại là nhìn thấy một cái để hắn có chút ngoài ý muốn khách nhân, nha. Đây không phải Phương Mị các chủ sao, nhìn lấy trước mắt cái này phong tư yểu điệu, mị lực tứ xạ mềm mại đáng yêu nữ tử, Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, ngươi không tại Mị Ảnh chủ thành quản lý ngươi thính triều các, làm sao có rảnh chạy đến cái này thần đều đến, mà lại ngươi không phải nói ngươi không tới sao, không sai, trước mắt nữ tử này chính là chí tôn Phương Mị, nói đến, Tần Nhai thật đúng là có chút tán thưởng, cái này thần chủ có mấy cái con nối dõi hắn không rõ ràng, nhưng hiện tại lại khác thấy Phương Mị. Mị Ảnh chí tôn, Phương Thiên chính mấy người kia, mỗi một cái đều là chí tôn cường giả, chẳng lẽ đây chính là hổ phụ không khuyển tử, giống như nghe được Tần Nhai trong giọng nói chế nhạo chi ý, Phương Mị không khỏi lật cái phong tình vạn chủng khinh thường, nói, Tần công tử, a không, ta hiện tại cần phải xưng hô ngươi là Tần Thiên Tước đi, lúc nào ngươi miệng trở nên như thế tổn hại, Tần Nhai ngồi xuống, cười nhạt một tiếng, cầm lấy trên mặt bàn trà cụ vì Phương Mị xông chén nước trà, thản nhiên nói, ta không là có chút ngoài ý muốn à, đúng, ta trước khi rời đi, Hiểu Vũ đang lúc bế quan, không biết nàng bây giờ có thể vẫn mạnh khỏe, Phương Mị ngược lại cũng không để ý Tần Nhai cái kia có chút thô bỉ tưới pha tay nghề, trực tiếp cầm lấy nước trà, uống một hơi cạn sạch, cười nhạt nói, ta liền biết ngươi nhớ thương ngươi cái kia tình nhân hộ vệ, cho nên, ta biết thần đều lúc liền đem nàng cũng cùng nhau mang đến, nghe được Bích Hiểu Vũ cũng cùng nhau theo tới, Tần Nhai không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đối với Phương Mị trong miệng tình nhân hộ vệ mấy chữ ngược lại là tự động loại bỏ, hỏi, không biết nàng tình huống như thế nào, hiện tại lại ở đâu? Sao không cùng ngươi cùng một chỗ tới, yên tâm đi, ngươi cái kia tình nhân hộ vệ có thể rất tốt đâu, không chỉ tu làm một nâng đạt tới bán tôn, còn tại hoang cổ sơn mạch trúng được một trận tạo hóa, còn về không có mang nàng cùng một chỗ tiến cung. Nói đến đây, Phương Mị liếc Tần Nhai liếc một chút, chính ta đều là vụng trộm tiến đến. Nếu như mang người lời nói há không bị phát hiện, đóng ngoặc vuông, vụng trộm tiến đến, Tần Nhai không khỏi có chút buồn cười, vị này Phương Mị các chủ là thần chủ chi nữ, tiếng cái thần cung vẫn phải lén lút, nói ra không khỏi sẽ chọc cho bao nhiêu người bật cười, đồng thời, Tần Nhai cũng có chút hiếu kỳ, cái này thần cung bên trong đề phòng xâm nghiêm, liền xem như chí tôn muốn chui vào cũng không phải một sự việc dễ dàng, cái này Phương Mị lại là như thế nào tiến đến đâu, hắn nhìn một chút khẽ vuốt sợi tóc, Mị thái ngàn vạn Phương Mị, tâm thần không khỏi hơi hơi dập dần, lắc đầu bật cười, nàng có thể tiến vào thần cung, cái này vô biên mị lực sợ là giúp không ít việc, Tần công tử, ngươi nhìn cái gì đấy, Phương Mị khóe miệng khẽ nhếch, câu lên một vòng tuyệt diễm nụ cười, ngay tại nàng tính toán trêu đùa Tần Nhai lúc, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một chút sợ phát khiếp màu sắc, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ trở về, Thần Tú Các bên ngoài, một đạo đạm mạc lời nói chậm rãi vang lên. Lập tức chỉ gặp Mị Ảnh chí tôn cùng Yến Phi hai người tới, nhìn thấy Phương Mị, Yến Phi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng đi lên, đem nàng ôm vào trong ngực, Mị Nhi, ngươi rốt cục trở về, đến, để mẫu Phi nhìn xem, ngươi gần nhất gầy không có, Phương Mị bị Yến Phi ôm vào trong ngực, phía trên mò xuống nhìn, muốn đi ra, nhưng nhìn thấy nữ tử trước mắt trên mặt quan tâm màu sắc, trong lòng không đành lòng, liền đứng tại cái kia mặt nàng hành động, có điều cái kia nắm bắt góc áo 10 ngón. Tỏ rõ lấy nàng cũng không được tự nhiên, thật lâu, Yến Phi mới chậm rãi thu liễm tâm tình, nhưng hai đầu lông mày tràn đầy ý cười, lại là nói rõ nàng lúc này tâm tình, một màn này, không khỏi làm Tần Nhai có chút xúc động, nghĩ đến xa như vậy tại Nam vực Tần Ngọc Hương, trong lòng khe khẽ thở dài, hắn chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, Bắc Hoang cùng Nam vực ở giữa khoảng cách quá lớn, to đến khó có thể tưởng tượng, dù là hắn lúc này chiến lực ngập trời, muốn vượt qua, hy vọng cũng là xa vời vô cùng, lắc đầu, đem tâm thần tưởng niệm đè chế, lập tức theo Phương Mị hỏi thăm một phen Bích Hiểu Vũ chỗ ở về sau, liền rời đi Thần Tú Các, đem thời gian lưu cho mẹ con này ba người, rất nhanh, hắn đi ra thần cung, đi vào một chỗ tửu lâu, nhắc tới cũng trùng hợp, tửu lâu này lại là trước đây không lâu Tần Nhai cùng Viêm Tiêu bọn người phát sinh xung đột địa phương, lúc này vừa đến, có không ít người đều nhận ra hắn, bốn phía ánh mắt mọi người đều ngưng kết ở trên người hắn. Không khỏi truyền đến thấp giọng nghị luận, là hắn thật theo giám đạo phủ đi ra, Nghe nói vừa rồi Viêm Thiên Hậu mang theo Tử Viêm Thăng tiến cung, nhưng cũng không lâu lắm liền trở lại trong phủ, tâm tình như là nhiều không ít, Thiên Hậu bên ngoài phủ không khí đều tràn ngập một cổ nóng rực, tựa như nóng bức một dạng, trong trăm dặm không người dám tới gần, chật chật, thế nhưng là vị này Tần Thiên Tước lại là sống được thật tốt, nhìn tinh thần còn rất không tệ, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ không ngớt sau đó đều nhịn hắn không gì, cái này cũng không rõ ràng, có điều cái này Tần Nhai có thế không gây cũng bị gây. Đối với bốn phía xì xào bàn tán, Tần Nhai cũng không hề để ý, trực tiếp đi đến Tửu Lâu tiếp tân, nhìn qua sầu mi khổ kiểm trưởng quỷ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, có thể cũng không để ý đến, trực tiếp mở miệng nói ra, trưởng quỷ, ta muốn tìm một cái thiên tự phòng số 3 khách nhân, làm phiền cho ta thông báo một chút, nói là Tần Nhai tìm nàng. Trưởng quỷ nhìn thấy Tần Nhai ở trước mặt, không dám thất lễ, mời thiên tước chờ một lát, lập tức, liền sai người tiến đến thông báo, chỉ chốc lát sau. Trước đó đi thông báo đi xuống, sắc mặt có chút cổ quái nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức liền tại trưởng quỷ kia bên tai nói nhỏ vài câu. Trong lúc nhất thời, trưởng quỷ kia sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Tần Nhai thấy thế, lông mi cau lại, nói, làm sao? Trưởng quỷ kia chần chờ sẻ, nói, hồi thiên tước, ngươi vị bằng hữu nào đã không tại vốn Tửu Lâu, không tại Tửu Lâu. Cái kia nàng đi nơi nào, cái này, nói, Tần Nhai đạm mạc quát. Một cổ ngút trời lãnh ý bao phủ ra, bao trùm chỉnh ở giữa Tửu Lâu, nói, nếu dám giấu giếm, căn này Tửu Lâu liền không cần thiết lại mở. Nghe đến đó, trưởng quỷ vội vàng quỳ xuống, đem sự việc một năm một mười nói tới. Nguyên lai, hôm nay giữa trưa trước, Bích Hiểu Vũ còn ở lại chỗ này ở giữa Tửu Lâu dùng cơm, chỉ là nghe được mấy cái quý nhân đang nghị luận Tần Nhai, trong ngôn ngữ có nhiều bất kính chi ý, Bích Hiểu Vũ nhất thời tức không nhịn nổi, liền cùng bọn hắn lý luận. Mấy cái kia quý nhân phẩm hạnh không đoan, nhìn thấy một cái liền quý nhân đều không phải là bán tôn cùng bọn hắn lý luận, không khỏi tức giận, song phương ra tay đánh nhau, Bích Hiểu Vũ vừa mới đột phá bán tôn, liền thiên bản đều không thể đi lên, mười mấy cái hiệp xuống tới, liền bị bên trong một người chỗ đánh bại, bắt về trong phủ, tuyên bố muốn đem nhốt vào hình ngục bên trong. Nghe đến đó, Tần Nhai ánh mắt đã triệt để lạnh xuống đến, quanh thân tràn ngập hàn ý giống như trong trời đông giá rét thổi tới cạo xương gió lạnh. Lạnh sưu sưu, để mọi người không khỏi thân thể khẽ run. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.